Tiểu Mão Mão thua rồi. Một vị trưởng giả khoa phụ tộc lắc đầu thở dài nói. Mão thúc thúc rõ ràng khiêng được 9 khẩu đỉnh mà, vì sao lại thua? Một tên thiếu niên khoa phụ hiếu kỳ hỏi. Vị trưởng giả giải thích, cậu ta dùng lực lượng của phù tang trưởng mới có thể khiêng hết được 9 khẩu đại đỉnh, đã hết toàn lực mà thiếu niên kia lại chỉ đơn giản dùng cửu đỉnh đến đè cậu ta, nếu hắn lấy chân nguyên thúc dục bộc phát ra uy năng của cửu đỉnh, Tiểu Mão Mão còn có thể chịu được sao? Không tính, không tính. Khoa phụ Mão bỏ hết cửu đỉnh xuống, cả giận nói. Ta muốn dùng một quyền một cước đấu một trận, dùng đan đỉnh đè ta không tính. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, 9 khẩu đại đỉnh càng lúc càng nhỏ lại, rơi vào trong tay hắn, cười nói. Một quyền một cước, cũng được, chờ một lát, oành, oành, oành, ở trong tay hắn, từng khẩu đan đỉnh va đụng dung hợp lẫn nhau, trong chớp mắt 9 khẩu đại đỉnh cắn nuốt lẫn nhau chỉ còn lại một khẩu, lập tức có một luồng uy năng làm người ta khiếp đảm bộc phát ra, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt lập tức bị chấn áp, thậm chí rất nhiều cao thủ trong khoa phụ tộc cũng cảm giác được tu vi của mình bị khẩu đại đỉnh này chấn áp, chân nguyên vận chuyển rất chậm chạp. 3. Phù tang trượng trong cơ thể khoa phụ Mão đột nhiên phá thể mà ra, cũng là bị áp lực của khẩu đại đỉnh này cưỡng ép bài trừ ra khỏi cơ thể. Không chỉ có như thế, tu vi của anh ta cũng bị chấn. Góc truyện audio.com, ác nguyên đan giống như đã chết rồi, yên lặng trong cơ thể, không hề động đậy. 9 khẩu đại đỉnh này hợp lại là một uy năng tản ra càng thêm lớn hơn trước, chấn áp tất cả, ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ khoa phụ tộc cũng bị chấn áp tu vi. Cửu đỉnh hạ ra. Không ít cao thủ khoa phụ tộc sắc mặt khẽ biến, uy năng cửu đỉnh hạ ra khủng bố cực đoan, thuộc loại thượng thừa bên trong cấm bảo, thậm chí còn mạnh hơn cả cây phù tang. 9 khẩu đại đỉnh trong tay Diệp Húc này, rõ ràng là thứ phòng chế, nhưng mà luồng uy năng phát ra này, cũng đã có sơ hình của cửu đỉnh hạ ra. Tiểu tử thối, mi chơi xấu quá. Khoa phụ Mão suy sụp nâng tay nói. Con bà nó, 9 cái đỉnh này của mi quá biến thái, đầu tiên chấn áp tu vi của ta, sau đó mới động thủ với ta. Không đánh không đánh, trừ phi ngươi không được dùng cửu đỉnh. Anh ta ảo não vạn phần, Diệp Húc trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ, không ngờ khoa phụ Mão dưới sự chấn áp khi cửu đỉnh hợp nhất lại vẫn có thể nâng tay, này chứng minh là thân thể anh ta hùng mạnh tới tình cảnh không thể tin nổi, lực lượng thân thể đủ để đánh vỡ sự chấn áp vô hình của cửu đỉnh hợp nhất. Nếu ta muốn thắng Hữu Tài huynh, chỉ dùng cửu đỉnh tuyệt đối không thể, thân thể anh ta quá mạnh, chỉ có cửu đỉnh hợp nhất mới có thể trấn trụ được, nhưng muốn đả thương anh ta chỉ sợ có chút khó khăn, ngoại trừ dùng âm dương nhị khí thì chỉ có thể dùng Di La Thiên Địa Tháp. Khó trách Hữu Tài huynh có thể đánh vỡ Ngọc Thủ Phật Đà cứu ta ra, khoa phụ tộc quả thật dũng mãnh, loại thân thể này không phải vô sĩ bình thường có thể sánh bằng được. Diệp Húc không khỏi cảm thán, không ngờ thế gian lại có chủng tộc dũng mãnh như vậy, nếu không phải thân thể khoa phụ tộc quá nặng, không thể phi hành, chỉ sợ những khoa phụ đó sẽ là thiên hạ vô địch. Khụ khụ, không dùng cửu đỉnh cũng được, tôi còn một món vô bảo khác. Diệp Húc thu hồi cửu đỉnh, luồng uy năng làm cho người ta khiếp sợ kia lập tức tán đi, cười tủm tỉm tế khởi Di La Thiên Địa Tháp. Khoa phụ Mão thở phào nhẹ nhõm, chân phải đột nhiên dậm xuống, Diệp Húc chỉ cảm thấy mặt đất rung lên dữ dội, chấn hắn bắn lên cao, trong lòng cả kinh, lập tức biết không ổn. Ầm ầm, bên tai hắn dường như truyền đến một tiếng sấm, chỉ thấy một nắm đấm thật lớn đập cho không gian trước mặt hắn vỡ nát như ngọc lưu ly, gào thét đập tới. Nắm đấm này gần như to bằng thân thể hắn, lão đệ thế này mới đúng, đàn ông so đấu, nên thống khoái một quyền một cước như vậy, từng quyền đến thịt. Khoa phụ Mão cười to, bị Diệp Húc áp chế hồi lâu, rốt cuộc có thể dùng quyền cước, đắc ý rào rạt nói. Nếu cậu không chống đỡ được nhớ nói rõ một tiếng. Vạn pháp chi thủ, Diệp Húc quát lớn một tiếng, thân hình run lên, lập tức một đám móng vuốt dị thú từ sau đầu hắn thò ra, bắt lấy Di La Thiên Địa Tháp, thúc giục tòa bảo tháp này nghênh lấy nắm tay của khoa phụ Mão. Khí lãng cuồn cuộn, vạn pháp đại thủ của Diệp Húc rầm một tiếng vỡ ra, cũng là bị lực phản kích cực lớn chấn vỡ, luồng lực phản kích này chấn cho khí huyết hắn lưu động, không tự chủ được bay ra ngoài hơn dặm. Khoa phụ Mão quá mạnh, đánh hắn cùng cả bảo vật bay đi. Diệp Húc vừa ổn định thân hình, đã thấy khoa phụ Mão hơi dừng dừng nắm đấm lại, lập tức thu về, xoay người nhảy đi như bay, cao giọng nói. Lão đệ, ngày khác chúng ta lại đánh một hồi, hôm nay hết hứng rồi. Diệp Húc từ từ, góc truyện audio.com. Phun ra một khẩu chọc khí, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Với tính cách hiếu chiến của Hữu Tài huynh, sao lại chỉ thi triển một chiêu liền rời đi? Chẳng lẽ hôm nay anh ta thật sự không có hứng? Tính tình của khoa phụ tộc thật quái dị. Trong phòng bệnh, khoa phụ Minh Nguyệt nhấp một thùng sắt thật lớn lên, từng chậu dược tài nồng hương được đổ vào trong thùng, lập tức bắt lấy mấy tiểu hỏa tinh đặt ở dưới dược thùng. Trong dược thùng, khoa phụ Mão nhô đầu ra, lại nhảy nói. Minh Nguyệt tỷ, tiểu tử này dùng vô bảo đè ta quá tổn hại. Ta vốn không nghĩ tới tòa quái tháp của cậu ta kia lại cứng rắn như vậy, nặng như vậy. Tay gãy rồi thì đừng nói nữa. Đại Vu Y chừng hắn một cái, quở trách nói. Ta là gãy tay cũng không phải đứt cổ họng nha. Khoa Phụ Mão còn định nói nữa, một cái chậu gỗ chụp lên đầu hắn, Khoa Phụ Minh Nguyệt giơ tay ra ấn lên chậu gỗ, ấn cả người hắn xuống trong rực thang. Ba ngày sau khi Diệp Húc nhìn thấy Khoa Phụ Mão, hắn vốn tưởng vị đại hán khôi ngô này tới tìm hắn là để đánh một hồi nữa, không nghĩ tới Khoa Phụ Mão cũng không hề nhắc tới chuyện này, mà giữ chặt lấy hắn, thần thần bí bí nói. Lão đệ, đi cùng ta tới Thiên Yêu cung cầu hôn. Diệp Húc chần chừ một lát do dự nói. Hữu Tài huynh xác định chúng ta là đi cầu hôn, chứ không phải đi tìm cái chết. Cách chương.